tôi quyết định đi tìm ba ruột. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi ăn bữa sáng, Cố Thiệu trả tiền công làm việc cả một ngày và yêu cầu Từ Phi cho dì giúp việc nghỉ làm. Nhìn thấy dì giúp việc khiến cho người khác ngột ngạt này cuối cùng cũng rời đi, Lâm Tích mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi Cố Thiệu ra khỏi nhà, Lâm Tích đã lên mạng để kiểm tra lại email của mình. Trong mấy ngày vừa rồi, Lâm Tích đã nhận được email từ 4 trường đào tạo. Những email đó đa số đều đến từ các cơ sở đào tạo toán học, vật lý và hóa học bằng tiếng Anh. Các điều kiện mà mấy trường đưa ra không khác nhau lắm. Trên thực tế, nếu Lâm Tích đại diện cho các trường đào tạo này tham gia thi đấu thì tiền thưởng của cuộc thi nhất định sẽ được trao về tay cô, hơn nữa các trường đào tạo cũng sẽ thưởng cho cô phần thưởng có giá trị gấp đôi giải thưởng mà cô nhận được. Cho dù đó có là một cuộc thi không có tiền thưởng, trường đào tạo vẫn sẽ thưởng cho cô một khoản tiền trong tầm từ 6.000 đến 18.000 tùy theo giải thưởng và thứ hạng của Lâm Tích. Nếu Lâm Tích nhận được tiền thưởng, cô có thể trả 3.000 phí sinh hoạt cho Cố Thiệu và bản thân cô cũng tiết kiệm được 3.000 còn lại. Chỉ có điều là loại cuộc thi như thế này không phải tháng nào cũng sẽ được tổ chức. Hầu hết chỉ được tổ chức mỗi năm một lần, trong đó cũng có một số ít cuộc thi đem lại phần thưởng có giá trị thực sự cao. Lâm Tích cẩn thận quan sát danh sách các cuộc thi do các trường đào tạo cung cấp, cô nhận ra cuộc thi toán học mới nhất cũng phải tháng sau mới tổ chức. Lâm Tích cắn ngón tay, cô cảm thấy có phần tiếc nuối. Sau khi đăng xuất email, Lâm Tích quyết định truy cập vào một trang web tìm kiếm thông tin. Hiện giờ những tin tức mới nhất về các trận thi đấu đều được đăng tải trên trang web này, ngoại trừ các cuộc thi thông thường của học sinh ra, có rất nhiều thông tin khác về các cuộc thi sáng tạo khoa học và công nghệ được tổ chức ngoài nhà trường hoặc ở các khu vực khác. Đôi mắt của Lâm Tích lướt qua danh sách từng cuộc thi một, cô không muốn bỏ lỡ bất kỳ cuộc thi nào trong số đó. Trong đó có một cái tên được in đậm và đánh dấu bằng màu đỏ thật vô cùng chói mắt. Cuộc thi sáng tạo khoa học và công nghệ thiên sang lần thứ nhất. Lâm Tích nhìn vào tên của cuộc thi cũng như ngày công bố của nó, cô không kìm lòng được mà nhấn chuột vào xem. Mở đầu là một đoạn giới thiệu ngắn gọn về cuộc thi giống hệt như khẩu hiệu trong mấy đoạn quảng cáo, sau đó bài viết mới cung cấp thông tin hướng dẫn cách tham gia cụ thể. Đây là một cuộc thi chủ yếu nhằm vào việc nghiên cứu và phát triển ý tưởng khoa học và công nghệ. Cuộc thi bao gồm 4 phần về vấn đề bảo vệ môi trường, y tế sức khỏe, trí tuệ nhân tạo và kỹ thuật công nghệ tương lai. Người tham gia dự thi có thể chọn một trong các nội dung nêu trên để trình bày dự án sáng tạo khoa học và công nghệ. Cuối cùng ban giám khảo sẽ chọn ra một nhóm chiến thắng trong mỗi nội dung đó, rồi lại chọn một trong số các nhóm chiến thắng đó sẽ được chọn để phát triển thêm về đề tài dự án của mình. Ngoài ra các nhóm khác cũng sẽ nhận được một số cơ hội để mở rộng dự án của bản thân trong tương lai. Và điều quan trọng hơn là mỗi nhóm cũng sẽ nhận được một số tiền thưởng không hề nhỏ. Tận 1 triệu, nhìn thấy một loạt các con số trong cột tiền thưởng, Lâm Tích trợn tròn mắt, cầm cô như muốn rớt hẳn xuống dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lâm Tích lại dụi mắt một lần nữa rồi đếm lại cẩn thận, cô phải chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Trời ơi, con số này quả đúng là 1 triệu, chỉ cần cô tham gia một cuộc thi này thôi thì có khả năng cô sẽ nhận được giải thưởng 1 triệu, thật sự trên đời có chuyện như này hay sao? Lâm Tích không thể không tự lẩm nhẩm trong bụng. Nếu như cô kiếm được số tiền lớn như thế này, chắc chắn cô cũng có thể tiết kiệm được một phần. Sau này, nếu Cố Thiệu thực sự bị Lâm Dịch Trạch hãm hại, hai người họ vẫn có thể sống chung nhờ số tiền này trong một khoảng thời gian. Lâm Tích bắt đầu tưởng tượng về cuộc sống tốt đẹp đáng mơ ước sau khi nhận được tiền thưởng và kế hoạch quản lý số tiền thưởng đó. Cuối cùng cô chỉ nở một nụ cười nhếch mép, sau đó lắc đầu để bản thân tự tỉnh lại. Nếu là cuộc thi có giải thưởng giá trị lớn thì số tiền 1 triệu cũng không ngoa, trên thực tế nếu là một dự án nghiên cứu có kỹ thuật tốt thì giá trị đạt được hơn 1 triệu đồng rất nhiều. Vì vậy, khoản tiền thưởng của giải thưởng này không có gì lạ. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là độ khó của cuộc thi này hoàn toàn khác với các cuộc thi khác. Cuộc thi lần này không hướng tới đối tượng là học sinh sinh viên, mà chủ yếu là các chuyên gia có kinh nghiệm dày dặn hoặc các nhóm nghiên cứu khoa học trong các trường đại học. Điểm khác biệt lớn nhất so với các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh sinh viên thông thường là hầu hết các cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho đối tượng đó chỉ yêu cầu tưởng sáng tạo hoặc là mô hình lý thuyết đơn giản, nhưng cuộc thi này đòi hỏi các nhóm phải trình bày một thành phẩm thực sự. Đây không phải những gì mà một Lâm Tích chỉ có 2 bàn tay trắng và một bộ óc đơn thuần có thể làm ra dễ dàng được. Sau khi tiếc nuối nhìn số tiền thưởng của cuộc thi, Lâm Tích đành thở dài và thoát khỏi trang web của cuộc thi. Cô quay về thực tại và xem lại các cuộc thi khác dành cho học sinh trung học. Cách chương.